Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 64 vừa rồi, Tiêu Viêm đã phát hiện ra một đại điện thần bí. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung tập 65 với tựa đề Luân Hồi Vạn Kiếp. Linh hồn kích động, không biết từ lúc nào, Tiêu Viêm rốt cuộc từ mê mang dần dần tỉnh lại, đi tới một mảnh địa phương này. Ở nơi đây đều là cao sơn nước biếc, cây cối xanh bụi gai bụi cây san sát nhau, cùng nơi khác bất đồng chính là ở đây cảm giác nhàn nhạt và nua sơ sát tiêu điều, mọi nơi đều là một cổ bi thương hoang vu. Đây là viễn cổ sao? Nam tử mặc hắc bào lẩm bẩm, ta thực sự đi tới thời đại viễn cổ. Nam tử có chút bất khả tư nghị nhìn tất cả này, ta dĩ nhiên cũng đi tới viễn cổ, không chỉ linh hồn về tới viễn cổ, ngay cả thân xác cũng là về với viễn cổ. Cái này không chỉ là mộng hồi viễn cổ, mà là chân chính trở về với viễn cổ. Nhìn tất cả xung quanh, Tiêu Viêm đột ngột nghĩ có chút không đúng. Thế nhưng hiện tại, giờ đã vượt qua điều hắn tưởng tượng. Hắn vốn có dự định mộng hồi viễn cổ, cảm nhận nhân sinh trăm thái. Thế nhưng hiện tại, hắn đi tới viễn cổ, tất cả hắn đều không nắm được trong tay. Cho nên nghĩ lại, đặc biệt không đúng. Dù vậy, vì mục đích vẫn hướng phía trước đi tới. Không bao lâu, đó là đi tới một mảnh trúc lâm, tiền phương. Nơi này có một tòa nhà tranh cũ kỹ, liêu xiêu muốn ngã. Trong nhà tranh có nam trung niên nam tử ước chừng hơn 40 tuổi đang ho khan, cùng với đó là một nữ tử đang đồng dạng như vậy. Ngoại trừ một nam một nữ không ngừng ho khan, còn có hai hài tử tầm 5-6 tuổi, một nam một nữ. Tư Viêm đến nơi này, mắt thấy tất cả, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thường Nhi, ta và cha ngươi, bởi vì lần trước bị quanh thân bộ lạc công kích, bị trọng thương, hiện tại đã hấp hối, sợ rằng không qua nổi. Ngươi từ nay về sau, gặp phải trắc trở sẽ một mình một người đối mặt. Hài tử, còn có điều này ngươi phải nhớ kỹ. Muốn chiếu cố hảo muội muội của ngươi, tuy rằng nàng không phải do ta thân sinh, thế nhưng cũng là một thành viên của gia đình chúng ta. Hài tử kia khóc nỉ non không ngớt. Tiêu Viêm nhìn hài tử kia hình dạng thương tâm, muốn thoải mái một chút, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đáng tiếc, nam hài tử không có một chút phản ứng. Tiêu Viêm cho là nam hài tử quá thương tâm, không có cảm giác được tự mình vỗ vai hắn. Sở dĩ lần nữa vỗ vỗ vai nam hài tử, lần này có mạnh hơn một chút, đáng tiếc như cũ hoàn toàn không có phản ứng. Thấy một màn như vậy, Tiêu Viêm sắc mặt từ từ trở nên nghiêm trọng. Tự mình vừa mới tung một chưởng, tuy nói vô dụng, thế nhưng cũng đủ để cho nam hài tử này đau nhức. Đáng tiếc vì sao lại không có một chút phản ứng. Việc này rất kỳ quái, để đoán rằng là tự mình kết luận. Tiêu Viêm trực tiếp đi tới trước mặt nam hài tử, cùng nam hài tử hai mặt tương giao. Đáng tiếc, nam hài tử không có thấy hắn, xác định mục đích bản thân rời đi. Lúc này Tiêu Viêm mới biết được tự mình tuy rằng đi tới viễn cổ, cũng là chân thực đi tới, nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Ở thời đại này, chính mình tại trong mắt người khác là không tồn tại. Tự mình có thể thấy rõ ở đây phát sinh mỗi việc, thế nhưng cũng lấy một cái trong suốt thân thể, tự mình muốn thay đổi cái gì cũng là không thể. Nói ngắn lại, hắn chỉ có quyền hạn nhìn. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết qua nhiều hay ít năm. Hài tử năm đó ước chừng 5 tuổi, hiện tại đã trở thành thanh niên. Tiêu Viêm nhìn hài tử kia một chút lớn lên, nhìn hắn trải qua mỗi một việc. Nhìn hắn tu vi đấu khí nguyên lai vài đoạn đấu khí biến thành hiện tại đấu tông. Nhìn trên người hắn phát sinh tất cả, bất tri bất giác, cảm ngộ lương hơn. Một thân khí tức cũng là thông thả phát sinh biến hóa. Rốt cuộc, lịch sử bắt đầu tái diễn, nam hài tử tên gọi Thương, nữ hài tử tên gọi Thường. Hiện tại bọn họ luân hồi bắt đầu rồi tái diễn, kết quả dường như viết trên bình phong giống nhau như đúc. Thường bởi vì tư chất tu luyện cao bị một gã cao thủ mạnh mẽ mang về mà cũng không có mang theo Thương. Thường đã hoàn thành lời thề bảo vệ Thường cả đời, dứt khoát, bước trên tu luyện sinh tử. Tiêu Viêm theo hắn, nhìn hắn lần lượt, cùng tử vong sát bên người mà qua, lần lượt cực hạn chiến đấu. Vì chắc hẳn đề cao thực lực của chính mình, thực hiện lời thề của mình. 10 năm thời gian, hắn đều là như thế vượt qua. Thực lực theo nguyên lai đấu tông biến thành hiện tại đấu thánh đỉnh phong. Bất khả vị chi vì không hài lòng. Kế tiếp, hắn bước vào tìm kiếm Thường đường xá, phách bụi gai, việc trăm giảng, trở mình vạn sơn, độ thiên hà. Rốt cuộc cũng tìm được Thường. Thế nhưng, Thường đã bị người kia mạnh mẽ chiếm lấy, biến thành thê tử của người khác. Thường cực kỳ bi thương. Khổ tu hơn 10 năm nữa, xuất quan đã đạt đến đấu đế, sau đó chuẩn bị báo thù rửa hận. Thế nhưng, giờ quá cảnh nhiên, Thường nơi tại địa phương đã biến thành một mảnh phế tích, Thường điên cuồng tìm kiếm, rốt cuộc lần nữa tìm được. Đáng tiếc, tìm không được phải người mà là một cổ thi thể. Tại ranh giới sinh tử tu luyện hơn mười mấy năm, cùng vì thực hiện lời thề khi xưa, hiện tại hắn thực lực đã có, đáng tiếc giai nhân đã không còn, thương cực kỳ bi thương. Sau khi nói sinh tử đạo linh quan là một địa kỳ vật, có thể khiến cho người đã chết lần nữa sống lại. Đó là đem thường đóng băng an trí hảo, sau đó buôn ba thiên hạ, tìm kiếm sinh tử đạo linh quan, đau khổ truy tìm vạn năm không có kết quả, nhưng vẫn không buông tha. Rốt cuộc, cũng tìm được rồi. Thế nhưng bởi vì thời gian quá lâu, thi thể thường đã thiếu hoàn chỉnh, sinh tử đạo linh quan. Tuy nói là thần kỳ không gì sánh được, thế nhưng cũng là không có cách nào cứu lại. Tư Viêm theo thương cùng thường. Từ khi mới đến nơi đây đã bắt đầu theo bọn họ, mãi cho đến một cái kết không có hậu này. Nhìn bọn họ phát sinh một chút kỳ tích, trong lòng cảm ngộ có chút khắc sâu. Kế tiếp Tư Viêm theo sau thương đệ nhị thế, đệ tam thế. Mỗi một thế, thương đều là lấy bất đồng phương thức tự mình tu luyện. Tại đây trong quá trình, Tư Viêm đã cảm ngộ gì đó thuộc về hắn. Hơn nữa, một loại khí tức đặc biệt chậm rãi theo trong thân thể Tư Viêm phát ra, không nhận thức được cải biến Tư Viêm. Không biết luân hồi nhiều hay ít thế, Tư Viêm vẫn đều là nhìn người khác luân hồi, sau đó tự mình cảm ngộ, lý giải. Bách Ly Vương Triều, Định Biên Thành, ở đây đó là Tư Viêm luân hồi đệ nhất thế, nói là luân hồi. Tư Viêm nhưng vẫn có luân hồi trước ký ức, không thể không nói, rất là quái dị. Bách Ly Vương Triều là một cái siêu cấp vương triều, có 800 vạn quân đội, thường quy dự trữ quân là tại 1000 vạn. Tư Viêm đệ nhất thế còn lại là triều đình công đường trên một cái quan văn, ý nói kiếp thứ nhất Tư Viêm là một quan văn. Suốt đời nơm nớp lo sợ, không có gì sai lầm, nhưng là có thể nói là không có lập được đại công nào. Tính trên là một quan văn tương đối liêm chính. Cứ như vậy, mỗi ngày viết thư trên thánh đường, viết bách gia kiến nghị, mang bận rộn đến khi qua đời. Đệ nhị thế Tư Viêm chính tại Bách Ly Vương Triều, bất quá thân phận của hắn cũng có chuyển biến tích cực, do đệ nhất thế là một cái quan văn nho nhỏ biến thành hiện tại một cái quân đội nghìn người làm người đứng đầu, có thể nói là tướng của đội quân nghìn người, theo xen vào đại quân, đồng đến Tây đi, đi Nam sang Bắc, chinh chiến thiên hạ, lập hạ chiến công hiển hách. Tại trong quân địa vị tiếp tục được đề thăng, do nguyên lai nghìn người đề thăng tới đại tướng quân, chung thứ nhất thân, da ngựa bọc thay, trải qua sa trường. Đệ tam thế, Tư Viêm còn lại là chuyển thế đến phiên ngoại, nơi này tu luyện đều không phải đấu khí mà là vu thuật. Tư Viêm do một cái vu đồ nho nhỏ biến thành cường giả, danh chấn một phương, sau đó thẳng đến tọa hóa. Đệ tứ thế, Tư Viêm biến thành người phàm một lần, không có thiên phú tu luyện. Tư Viêm đó là một cái tú tài, trời ngày đêm chả khắc khổ ra sức học hành thánh hiền thư, đó là mưu cầu một cái công danh cùng một phần tiền đồ, học hành chăm chỉ để hy vọng sau này có được tiền đồ. Đệ ngũ thứ, Tư Viêm còn lại là biến thành một gã tên khất cái, trời tại đế đô bằng ngày ăn xin mà sống, mỗi ngày lại bị vô số người bạch nhãn, chăm chọc, cười nhạo, nói móc. Vô tận luân hồi, vô tận chuyển thế, không biết qua bao lâu, cũng coi như không qua bao lâu, tất cả đều trở nên tương đương không rõ, không biết Tư Viêm cứ như vậy ngốc trệ vượt qua bao lâu. Thẳng đến có một ngày, Tư Viêm luân hồi trong quá trình một đời nào đó, hắn nhặt được một vật phẩm thật lớn, bởi vì hiếu kỳ đưa tay sờ sờ, kết quả đưa hắn lôi đi vào. Từ đó cũng là cắt đứt một chút chuỗi tuần hoàn vô hạn, có thể dùng luân hồi sản sinh khe hở. Đây là đâu? Ta thế nào lại ở đây? Tư Viêm nỗ lực mở mắt ra, nhưng phát hiện tự mình biến thành một đứa trẻ con. Tư Viêm kinh hãi, tự mình đều không phải cảm ngộ thời gian trăm thái sao? Thế nào lại như thế này? Lẽ nào tự mình vừa xuyên qua? Tư Viêm vội vàng hướng thân thể của chính mình tìm kiếm, nhưng phát hiện cái gì đều không nhìn thấy. Lẽ nào tất cả đều là một giấc mộng? Nhi tử, nghìn vạn lần không nên đi ra, hảo hảo trốn ở bên trong, có nghe thấy không? Một nam một nữ đem một tiểu hài tử khoảng 7-8 tuổi nhét vào trong hầm. Khạc khạc, các ngươi chạy không thoát đâu, giết chết bọn họ. Một đám hắc y đại hán không đợi một nam một nữ nói một điều gì, tự đem một nam một nữ vây lên, trong nháy mắt lấy đao chém hết. Tiểu hài tử trốn ở trong hầm kia, nghe được bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, vẻ mặt thống khổ, ngón tay siết chặt, sắc mặt dữ tợn. Nếu như ta có một phần vạn thực lực giống như trong giấc mộng, cha mẹ cũng không chết đi. Không tệ, tiểu hài tử tầm 7 tuổi này chắc hẳn là Tiêu Viêm, hắn mơ màng qua vài phút. Cuối cùng cũng là rõ ràng, trước đây toàn bộ đều là hoàng lương một mộng, hắn chỉ bất quá là mang theo ký ức chuyển thế luân hồi. Cha, mẹ, yên tâm đi, Hải Nhi lại cho các người báo thù. Tư Viêm từ trong hầm đi ra, thấy tự mình trong đống hỗn độn, phụ mẫu đã không còn nữa. Tiêu Viêm đem phủ mộ mai táng, sau đó tự bước trên con đường võ học. Trải qua 10 năm khổ luyện, Tiêu Viêm võ nghệ cuối cùng cũng đại thành, đem cừu nhân một nhà toàn bộ giết hết. Từ nay về sau, Tiêu Viêm cũng ẩn cư. Vì sao ta không một lần chuyển thế, phần lớn mang theo ký ức trước đây? Một trung niên nhân thống khổ nói ra. Tiêu Viêm đã không ít lần chuyển thế, nói đến cũng lạ, mỗi một lần chuyển thế phần lớn đều mang theo ký ức trước đây. Mỗi một thế đều mắt thấy mình muốn bảo vệ một thứ gì đó, nhưng mà lại không năng lực bảo hộ. Mười thế luân hồi, muôn đời luân hồi, thiên thế luân hồi, muôn đời luân hồi. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Vì sao ta có nhiều ký ức như vậy? Trong một cái hắc ám không gian, một thanh âm rít gào xen vào. Đây là cái gì? Thật thoải mái. Trong lúc đó, một cổ tạo hóa khí trong không gian hắc ám bồi hồi, luân hồi vạn thế, thể ngộ chúng sinh, giặc tẩn duyên hoa, phản bản quy nguyên, còn không tỉnh lại. Một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh âm tại hắc ám không gian vang lên, nhất thời hắc ám không gian như khai thiên tích địa, hắc ám nghiền nát. Nguyên bản hai tròng mắt Tiêu Viêm đóng chặt đột nhiên mở ra, một cổ nhiếp nhân tinh khí theo trong đôi mắt xuyên ra, sau đó nhanh chóng biến mất. Thì ra là thế, thì ra là thế, không nghĩ tới ta chỉ nhiên vẫn đều trầm luân tại trong luân hồi, lạc mất mình, tất cả đều là chân thực như vậy, trong mộng luân hồi, phản bản, nguyên nguyên, ta còn là ta, ta là Tiêu Viêm, thanh âm than thở vang lên. Bất quá cũng không biết tại lúc ta đi lạc, thanh âm thần bí nhắc nhở mình đến tụt cuộc là ai. Nghĩ đến tự mình vừa mới lạc mất tại trong luân hồi kia, nếu không phải có thanh âm thần bí nhắc nhở, chỉ sợ ta vĩnh viễn lạc mất tại vô tận luân hồi, vĩnh viễn. Kế tiếp, Tiêu Viêm bị sự tăng trưởng của thực lực làm cho phát sốc, đã trải qua muôn đời, luân hồi, sau đó Tiêu Viêm, thực lực từ tam tinh đấu đế biến thành hiện tại ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Đúng vậy, không sai, đề thăng một lúc hai tinh, về phần linh hồn lực lượng còn biến thái hơn nữa. Linh hồn lực lượng nguyên lai là thánh cảnh sơ kỳ, trực tiếp tấn cấp thánh cảnh hậu kỳ. Hiện tại Tiêu Viêm so với trước đây không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, liếc mắt vạn dặm, luân hồi muôn đời, thoát khỏi luân hồi. Nhìn sắc trời một chút, Tiêu Viêm chợt nhíu mày, đã qua gần 20 ngày, ước định cùng cổ nguyên nhạc phụ và chúc khôn tiền bối cũng chỉ còn có vài ngày, hiện tại không biết có đến kịp không nữa. Kết thúc tập 65 ở đây nha mọi người, liệu Tiêu Viêm có đến kịp lúc? Và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 66. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tấm Tắc Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.